Vai ác ốm yếu không muốn cố gắng nữa. Chương 100, thông báo. Góc truyện audio.com. Trước hết mình xin nói một điều quan trọng chính là mình sẽ không drop truyện. Thực sự rất xin lỗi mọi người vì thời gian dài không thể đăng chương mới. Vì lý do công việc và học tập và nhiều chuyện linh tinh khác. Trước mắt mình sẽ bận đến gần hết tháng 9. Nếu tình hình khả quan mình sẽ trở lại. Thực sự mình không muốn để mọi người chờ lâu thế này. Vậy nên mình sẽ cố gắng quay lại sớm nhất. Với chất lượng edit tốt nhất. Mình không muốn làm vội vàng mà để mất đi chất lượng. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình. Mình chắc chắn sẽ không bỏ dở chuyện này. Xin mọi người yên tâm. Mong mọi người giữ gìn sức khỏe. Cùng nhau vượt qua mùa dịch này. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé. Cách chương.